Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, tìm hiểu nguồn gốc. Bát môn phong cấm đã triệt để triệt hồi, Sở Châu ba trấn quân cũng đã về tới riêng phần mình quân trong trấn. Mà vô luận thành nội bách tính vẫn là ngoài thành bách tính. Trong nhà cũng không có lương thực dư cần phải dựa vào triều đình cứu tế lương. Giờ phút này phủ thái thú áp lực cũng bỗng nhiên thêm lớn lên. Rõ ràng trước đó đã trù tập như núi lương thực, nhưng mỗi ngày tiêu hao lương thực phảng phất một thanh treo tại hạ hành chi trên đỉnh đầu kiếm. Lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Sở Châu thương nhân lương thực phảng phất là quyết tâm muốn cùng Sở Châu ăn thua đủ. Không chỉ không mở kho phát thóc, càng là nâng lên giá lương thực từ tám châu thương nhân lương thực trong tay cướp đoạt càng nhiều. Lương thực số định mức, dùng bọn hắn đến nói, nếu như lần này không thể đem hạn lương lệnh hủy bỏ. Chờ đợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục, vô luận là phủ thái thú vẫn là phía sau tứ đại chủ thành. Đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hai ngày sau đó, Chi Chu cùng Tiêm Vân cơ hồ trước sau đi vào Lục Xanh văn phòng. Đại nhân, Sở Châu tất cả cùng đồng lão đầu có liên quan quan viên thuộc hạ đều điều tra. Đồng lão đầu nhi tử tại 7 năm trước sinh bệnh nặng. Lấy đồng lão đầu nhà tài lực căn bản bất lực trị liệu. Đồng lão đầu đã từng hướng nha môn cầu cứu, nhưng nha môn cũng không có phê chuẩn. Hàng xóm láng giềng nhóm đều biết. Đồng lão đầu nhi tử cần phải không qua được cái kia khảm. Nhưng ở mấy ngày sau, đồng lão đầu dĩ nhiên lại đem nhi tử đưa đi y quán. Mà lại một lần kia, hắn có đầy đủ tiền. Số tiền này ở đâu ra? Lục Xanh liền vội vàng hỏi. Không biết, đối phương tựa hồ cố ý đã thông báo để đồng lão đầu bảo mật. Sở dĩ đồng lão đầu chưa hề tiết lộ qua, cho dù có người hỏi đến, hắn cũng là cười không nói, chỉ biết là một cái lão gia. Nếu là bị đồng lão đầu xưng là lão gia, như vậy người này nhất định là người trong quan trường, quan lại hệ thống bên trong. Chỉ có xưng hô quan viên mới có thể dùng từ ngữ này. Nhưng chúng ta tra qua tất cả quan viên, nhưng không có phát hiện ai cùng đồng lão đầu có dính dấp. Đây chính là ngươi điều tra năng lực. Lục Xanh ngẩng đầu bất mãn quát, thuộc hạ vô năng, ta không muốn nghe câu nói này. Ngươi nói đồng lão đầu nhi tử 7 năm trước sinh bệnh nặng, nguyên bản định chờ chết. Mấy ngày sau có người trợ giúp đồng lão đầu để con của hắn còn sống. Phải, con của hắn mặc dù còn sống nhưng thân thể cũng là không lớn bằng lúc trước. 3 năm trước đây cuối cùng vẫn bởi vì người yếu nhiều bệnh mà rời khỏi trần thế. Bất quá cũng may cho đồng gia lưu lại về sau. Hài tử năm nay 4 tuổi. 7 năm trước, đồng lão đầu chi tử sinh bệnh, trong lúc đó đến đồng lão đầu có tiền cho tử xem bệnh trong khoảng thời gian này, đồng lão đầu một mực là tạm giam chỗ tạp dịch A. Đúng, điều tra phạm vi thu nhỏ đến phủ An Khánh các cấp quan viên. Tại đoạn thời gian kia, phủ An Khánh các cấp quan viên có hay không ai có cơ hội tiếp xúc đến tạm giam chỗ? Có cơ hội hay không biết được đồng lão đầu khó xử? Có ai có cơ hội đều cho ta liệt ra, để Tiêm Vân tiến đến. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi cha. Chi Chu vội vàng đáp, ôm tài liệu quay người rời đi. Một thân đồng phục màu đỏ Tiêm Vân không còn có lần trước nhìn thấy chán trường bộ dáng. Mặc dù vẫn như cũ gầy gò nhưng lộ ra cực kỳ tinh thần phấn chấn. Tiêm Vân báo cáo, người mặc bộ quần áo này càng đẹp trai hơn. Như vậy vội vã thấy ta có phải hay không có phát hiện mới. Báo cáo đại nhân, thuộc hạ trải qua nghe ngóng xác nhận phần này ngày mẫn cảm thư tín lạc khoản nhân vật hẳn là Trương Chi Động sư huynh Giang Chiết. 25 năm trước, Giang Chiết tại Sở Châu Võ Lâm vẫn rất có danh khí. Mặc dù lúc ấy là ở vào Sở Châu Võ Lâm không người kế tục Hạo Thiên kiếm môn nhất chi độc tú thời đại, nhưng thư sinh kiếm khách Giang Chiết lại trong võ lâm nắm giữ thư kiếm song tuyệt danh hiệu. Tương truyền Giang Chiết không chỉ kiếm pháp được, càng là văn thải nổi bật. Hắn đã có người giang hồ khẳng khái phóng khoáng tính cách, cũng có văn nhân phóng đãng không bị trói buộc phong lưu. Năm đó không chỉ trong giang hồ thụ võ lâm nữ hiệp yêu ái, càng là tại văn nhân nhã sĩ trong vòng có thụ tôn sùng. Hơn nữa lúc ấy Nam Minh kiếm phái cũng chỉ có Giang Chiết một người xông ra thành tựu. Sở dĩ Sở Châu võ lâm đều cho rằng Giang Chiết là Nam Minh kiếm phái trưởng môn không có hai nhân tuyển, nhưng lại đột nhiên Giang Chiết bị truyền ra thí sư diệt tổ bê bối, nói là Giang Chiết không mãn khoa phó muốn đem chức trưởng môn truyền cho sư đệ. Cũng chính là trước Nam Minh kiếm phái trưởng môn chi tử mà sinh lòng bất mãn. Thừa dịp lúc ban đêm đánh lén tiền trưởng môn cũng đem ám sát. Tiền trưởng môn chi tử cũng tại ban đêm hôm ấy bị giết. Nhưng Giang Chiết sau cùng hạ tràng nhưng vẫn không có chính xác kết luận. Chỉ là về sau Trương Chi Động tiếp trưởng chức trưởng môn, cũng nghiêm lệnh Nam Minh kiếm phái đệ tử không được lại bàn luận việc này. Sở dĩ ý của ngươi là, cái kia giấu ở trong bóng tối điều khiển cái này lên quan lương bán trộm là Giang Chiết, hẳn là, mà lại thuộc hạ phỏng đoán, cái này Giang Chiết rất có thể đã lẫn vào trong quan trường. Ngươi toàn lực điều tra Giang Chiết, hạ lạc, có thể vận dụng Huyền Thiên Phủ chỗ có mạng lưới tình báo. Vâng, Tiêm Vân sau khi ra ngoài, Lục Xanh chậm rãi chống lên cái trán lâm vào suy tư. Cái này Giang Chiết là 20 năm trước Nam Minh kiếm phái đệ tử cùng Trương Chi Động là đồng môn. Sư huynh, năm đó không chỉ có võ công cao cường hơn nữa còn đọc đủ thứ thi thư. Như vậy hắn có thể trà trộn vào quan trường cũng liền thuận lý thành trương. Người tới, đem phủ An Khánh tất cả quan viên tư liệu lấy tới cho ta. Rất nhanh, phòng hậu cần huynh đệ đem một chồng thật dày tư liệu ôm đến Lục Xanh văn phòng. Những này trước đó liền đã thu thập qua, mà tại Lục Xanh hoài nghi như thế phía sau màn hắc thủ liền giấu ở quan trường về sau Lục Xanh lại. Khiến người ta tăng cường đối với quan viên tư liệu thu thập. Hiện tại tư liệu đều đã rất đủ, cẩn thận đem những quan viên này tư liệu toàn bộ lật sách một lần. Lục Xanh lông mày lại một lần nữa nhăn lại, chẳng lẽ là ta nghĩ sai, Sở Châu tịch quan viên mới 7 cái, mà cái này 7 cái quan viên chức vị cao nhất cũng mới chính thất phẩm. Lương đạo quan nhất chức vị cao tại chính lục phẩm, thất phẩm quan viên có thể chỉ huy được nhiều như vậy chính lục phẩm sao? Coi như nắm giữ bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Nhưng coi như nuôi hổ cũng phải cam đoan chính mình có thể đánh hổ mới được. Nếu như vài phút lão hổ một cái đem ngươi ăn, vậy coi như nắm giữ lại nhiều chứng cứ cũng vô dụng. Giang Chiết thành khí đồ, cái kia nhất định không có khả năng xuôi theo tên dùng trước kia. Tất nhiên là đổi tính danh. 25 năm trước, Giang Chiết 26 tuổi, hiện tại Giang Chiết ứng cho là 50 tuổi. 50 tuổi trên dưới quan viên. Đột nhiên, Lục Xanh tay bỗng nhiên lắc một cái. Bởi vì tại 50 tuổi trên dưới trong quan viên, tại Sở Châu đứng hàng cao quản lại có một cái. Sở Châu đạo đài, Lữ Hướng Dương. Lục Xanh sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Hạ Hành Chi cùng Lữ Hướng Dương hai người này ban đầu cũng xuất hiện tại Lục Xanh mục tiêu hoài nghi bên trong. Nhưng là rất nhanh, Lục Xanh liền đem hai người này đều loại bỏ. Hạ Hành Chi là không có động cơ gây án, Lữ Hướng Dương là không có gây án năng lực. 3 năm trước đây hắn mẹ già qua đời, Lữ Hướng Dương trừ để mẹ già lá dụng về cội bên ngoài còn muốn có đại tang 3 năm. Lữ Hướng Dương là kinh thành nhân sĩ, năm đó cũng là đối ngoại xưng hồi kinh giữ đạo hiếu. Hắn người đều không tại Sở Châu, tự nhiên vô pháp ở dưới sự khống chế của hắn làm xuống án này. Mà lại Lữ Hướng Dương lý lịch Lục Xanh cũng nhìn kỹ. Hắn làm quan thanh liêm, chấp chính nghiêm minh, từ Thanh Hóa 21 năm đến bây giờ. trung tại 6 nơi địa phương nhậm chức. Mỗi lần nhậm chức đều là liêm khiết thanh bạch, vẻn vẹn mang theo một giường đệm chăn, mấy bộ y phục, mà lại Lữ Hướng Dương tại Sở Châu hơn 10 năm, so Hạ Hành Chi còn sớm 5 năm. Tại hắn đảm nhiệm Sở Châu đạo đài trong lúc đó, ban đầu hàng năm đều có thể có 10 cái tham quan ô lại bị xét xử. Có thể nói chính là bởi vì Lữ Hướng Dương đến, mới có Sở Châu quan trường rực rỡ hẳn lên diện mạo. Tùy tiện hỏi cái Sở Châu bách tính đều có thể cùng ngươi chậm rãi mà nói những năm kia giết tham quan ô lại điên cuồng cỡ nào. Sở Châu quan trường từ trên xuống dưới tựa như rau hẹ giống nhau bị cắt một lứa lại một lứa. Lên tới trong triều đình trụ cột, xuống đến lê dân bách tính, Lữ Hướng Dương chính trị tài năng mặc dù khen chê không đồng nhất, nhưng hắn tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán, trong mắt không vò hạt cát cán lại. Sở dĩ Lục Xanh rất dễ dàng loại bỏ Lữ Hướng Dương hiềm nghi, bởi vì hắn thanh liêm hình tượng xâm nhập lòng người, bởi vì hắn thanh quan một mặt giữ vững được mấy chục năm, làm sao có thể ở thời điểm này, ở đây cái trong lúc mấu chốt phạm sai lầm như vậy. Nhưng là Tiêm Vân mang tới manh mối, nhưng lại không thể không đem tên Lữ Hướng Dương thêm vào hoài nghi danh sách. Thậm chí Lữ Hướng Dương hiềm nghi xa cao hơn nhiều những người khác, bởi vì hắn có năng lực như thế. Hắn là Sở Châu đạo đài, giám sát Sở Châu các cấp quan lại công tích khảo hạch, hắn quyền cao chức trọng, có thực lực điều khiển lương đạo quan lại thực hành trận này biển thủ. Tay hắn nắm binh quyền, hắn đồng thời quản hạt lấy Sở Châu 6 vạn quân bảo vệ thành. Lương đạo hệ thống tham quan ô lại, quân bảo vệ thành Tiêu Duyên Niên, cái kia nhà giam đầu bếp, bắt giữ chỗ Đồng lão đầu. Những tên này nhanh chóng lướt qua Lục Xanh não hải. Lục Xanh thật không hy vọng là hắn, nhưng nếu như là hắn, như vậy Lục Xanh liền nhất định phải nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Tại không có chứng cứ xác thực trước đó, Lục Xanh liền hoài nghi lời nói đều không thể nói ra miệng. Bởi vì đạo đài cấp bậc, không có nội các trung tâm hoặc là hoàng thượng phê chuẩn, Lục Xanh không thể động. Mà bây giờ, có thể chứng minh là Lữ Hướng Dương chứng cứ đã không nhiều lắm. Lữ Hướng Dương thành công đem lương đạo quan cùng Trương Chi Động diệt khẩu. Nếu như U Linh trang chủ thật là Lữ Hướng Dương, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại vật chứng. Duy nhất điểm vào chính là chứng minh hắn là Giang Chiết, chứng minh hắn tại quan lương bán trộm thời điểm hắn tại Sở Châu, chứng minh hắn tham dự bán trộm quan lương hành động. Ba cái thiếu một không thể. Lữ Hướng Dương, Thanh Hóa 20 năm tiến sĩ, quê quán kinh thành. Lục Xanh nhìn xem Lữ Hướng Dương quê quán nhẹ nhàng để qua một bên, trần chờ hồi lâu, từ trong ngực móc ra cửu long lệnh. Thời gian một ngày đi qua, Sở Châu cực khổ vừa mới bắt đầu. Cơ hồ tất cả bách tính đều là có dừng lại đói dừng lại sống qua một ngày một ngày. Mặc dù thời gian trôi qua như thế dày vò, nhưng dân chúng lại không có bao nhiêu oán trách. Phát sinh dạng này quy mô nạn châu chấu, ngàn dặm ruộng không có một ngọn cỏ, không thu hoạch được một hạt nào. Loại tình huống này, Sở Châu đều không có loạn, quan phủ còn có thể mỗi ngày kiên trì phát cháo trần tay. Có thể đụng tới dạng này quan phủ, dạng này triều đình, bọn hắn thỏa mãn. Nguyên bản hạ thái thú lo lắng nạn dân triều cũng không có phát sinh, bởi vì vì bách tính lại không có gì cả không ràng buộc. Trong ruộng lúa mạch non đã dáng dấp tấc cao, tựa như là oa oa rơi xuống đất hài tử, bách tính không bỏ được. Những này vừa mới toát ra lúa mạch non, người gánh chịu bọn hắn tất cả hy vọng. Đại nhân, tôn sử phát tới tin khẩn. Huyền Thiên Vệ báo cáo đánh gãy Lục Xanh làm việc, ngẩng đầu, trịnh trọng tiếp nhận giấy viết thư, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Lục Xanh kích động bắn người lên, đột nhiên vỗ bàn một cái. Làm tốt. Đại nhân, chuyện gì cao hứng như vậy? Chi Chu vẻ mặt tươi cười ôm văn án đi vào Lục Xanh văn phòng. Tôn Du bên kia lấy được tính quyết định đột phá. Ngươi đây, nhìn nét mặt của ngươi tựa hồ cũng có tiến triển. Phải, chúng ta từ 10.000 phong tư liệu bên trong, bỏ ra 4 ngày chỉnh lý ra tại 7 năm trước cùng đồng lão đầu có khả năng tiếp xúc quan viên. Sau đó tiến hành sàng chọn, liệt kê ra 8 người. 8 người này bên trong tuyệt đối có một cái chính là trợ giúp đồng lão đầu vượt qua cửa ải khó. Người, Lục Xanh tiếp nhận tài liệu mở ra xem, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền khép lại. Lục Xanh một cử động kia, lập tức để Chi Chu rất không vui. 4 ngày 4 đêm không có chợp mắt tra tìm đọc qua. Dĩ nhiên vẻn vẹn quét mắt một vòng liền xong việc. Người đừng không cao hứng. Tên của hắn xuất hiện tại phần danh sách này bên trong. Kết quả này ta đã rất hài lòng. Đại nhân đã có hoài nghi mục tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,